chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, nói hay không? Ta nói thật, muốn không chúng ta thử một chút, muốn là ngươi không hài lòng, ngươi lại giết chết ta cũng không muộn. Vương Đại Đông gặp nữ khoa học gia tựa hồ lộ ra vẻ do dự. Vội vàng nói, Lonola thấy chỗ này cứ điểm công tác có hơn một năm. Nam nhân cũng gặp không ít, có thể những cái kia nam nhân biết mình muốn chết. Nguyên một đám không phải là bị trực tiếp hoảng sợ đi tiểu cũng là hoảng sợ ngất đi. Nào dám giống Vương Đại Đông dạng này, còn dám đùa giỡn nàng. Trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút cảm giác hưng phấn cảm giác. Nữ khoa học gia cũng là người, cũng sẽ có nhu cầu. Cứ việc Lonola trước kia chưa bao giờ có phương diện kia sự tình. Nhưng chính là bởi vì không, cho nên trong lòng thì cực kỳ hiếu kỳ. Hướng tới, vậy ta trước nghiệm một chút hàng. Lonola nói, nghiệm thế nào? Ếch, Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết. Là hắn biết đối phương muốn làm sao kiểm hàng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình muốn chút bị người nắm chắc. Vài giây đồng hồ về sau, vang lên nữ khoa học gia khinh thường tiếng cười lạnh, nói bao nhiêu lợi hại, cũng không gì hơn cái này đi. Vương Đại Đông nghe vậy có chút im lặng, mẹ nó, hắn tư cách này đều nhiều hùng hậu, đối phương vậy mà còn chê bé. Xem ra lệch ra quả nhân khẩu vị thật không nhỏ, không có điểm bản lĩnh thật sự còn thật không thỏa mãn được nàng nhóm miệng lớn. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Gặp nữ khoa học gia lại muốn cho hắn tiêm vào. Vương Đại Đông vội vàng nói, lời gì? Sờ sờ đại a, ngươi lại sờ sờ thì lớn. Vương Đại Đông có chút nóng nảy, meo, không phải đâu. Mắt thấy lập tức liền có thể khôi phục sức mạnh, ngàn vạn không thể bỏ dở nửa chừng a. Hừ, ngươi bị tiêm vào gấp trăm lần tính toán thuốc mê, còn muốn làm chuyện đó, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lonola tự hồ mất đi kiên nhẫn, không lại cùng Vương Đại Đông nói nhảm, trong tay ống chích trực tiếp hướng về Vương Đại Đông cổ đâm vào. Nàng đương nhiên không có khả năng thật cùng Vương Đại Đông làm cái gì. Chỉ bất quá làm khoa học nhà từ trước đến nay tịch mịch. Bị Vương Đại Đông đùa giỡn, để cho nàng cảm giác được một chút vui vẻ cảm giác a. Ngươi xác định ngươi không hối hận? Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Ngươi cho rằng ngươi còn có lật bàn cơ hội? Lonola cười lạnh, đương nhiên là có. Vương Đại Đông nói xong, chỉ gặp hắn tay không biết khi nào đã theo dây lưng bên trong tránh ra. Một phát bắt được đối phương tay. Lúc này, châm đầu cách hắn cổ chỉ có 2 ly không đến khoảng cách. Lonola nhất thời thần sắc đại biến. Bỗng nhiên dùng lực, muốn đem kim đâm tiến Vương Đại Đông phần cổ động mạch chủ. Nhưng mà, Vương Đại Đông tay vô cùng mạnh mẽ, để cho nàng không cách nào tiến lên mảy may. Vương Đại Đông lại lần nữa thi triển xúc cốt thuật, chân cũng theo dây lưng bên trong tránh ra, sau đó nghiêng người, đem Lonola đè dưới thân thể. Vài giây đồng hồ về sau, Lonola bị Vương Đại Đông dùng dây lưng bó trên giường. Cái này sao có thể? Người dược hiệu vì cái gì nhanh như vậy liền đi qua? Lonola lộ ra vô cùng thất kinh biểu lộ. Loại kia tính toán thuốc mê, cũng là một đầu cá voi cũng có thể gây mê cái thập mấy tiếng. Có thể Vương Đại Đông mới bị gây mê hơn 1 giờ thì thanh tỉnh, mà lại khôi phục sức mạnh. Nàng bất quá là cái khoa học gia. Một khi Vương Đại Đông khôi phục sức mạnh, nàng thì một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại tức thì bị Vương Đại Đông bó, liền cầu cứu đều làm không được. Vương Đại Đông nghe vậy trêu tức cười nói. Nói không chừng ngươi thuốc mê quá thời hạn đi. Đương nhiên không thể nào là thuốc mê quá thời hạn. Mà chính là Vương Đại Đông phát hiện hộp đồng toái phiến lại còn ở trên người hắn. Bởi vậy vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Tuy nhiên sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng có tác dụng phụ. nhưng ngay lúc đó liền bị tiêm vào trở về. Hắn chả không dùng, cái kia chính là ngốc, mà lại, hắn chẳng qua là để hộp đồng toái phiến yếu bớt trong cơ thể hắn thuốc mê ảnh hưởng thôi. Đều không phải là loại trừ thuốc mê, cho dù có tác dụng phụ, chắc hẳn cũng không cỡ nào nghiêm trọng đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy biểu lộ nghiền ngẫm Vương Đại Đông, Lonola có chút sợ hãi. Làm gì? Vừa mới ta nói cái gì tới? Ta muốn là thoát khốn, liền phải đem ngươi bó tại trên giường. Làm 100 lần, Vương Đại Đông nói xong, mặt tiến đến khoảng cách nữ khoa học ra mặt không đến thập cm khoảng cách. Cười ta nói, hiện tại ta đã đem ngươi bó, đến đón lấy ngươi nói ta muốn làm gì đâu. Không, không muốn, nữ khoa học ra cầu xin tha thứ. Tuy nhiên đối chuyện kia có chút hiếu kỳ lại hướng tới. Nhưng đối mặt bị mạnh loại sự tình này, nữ nhân trời sinh thì có kháng cự cảm giác. Không muốn cái gì, có phải hay không để cho ta đừng có ngừng. Vương Đại Đông cười xấu xa lấy tại nữ khoa học gia trên thân rất tự hào địa phương mò một thanh. Lonola nhất thời hét lên kinh ngạc, vậy mà cảm giác có chút mừng thầm. Trong lòng vậy mà chờ mong Vương Đại Đông một lần nữa. Có phải hay không rất thoải mái? Vương Đại Đông nghe được Lonola có chút run rẩy thanh âm. Cười xấu xa lấy hỏi, Lonola xấu hổ giận dữ quay đầu đi. Vừa mới quay đầu, chính là phát hiện Vương Đại Đông vậy mà tại thoát nàng y phục. Trong lòng nhất thời một trận bối rối. Thôi thôi, đã hôm nay rơi xuống trong tay đối phương. Đối phương muốn làm gì, nàng cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Lúc này hai mắt nhắm lại, chờ lấy cầm thú đến trà đạp. Vương Đại Đông đang thoát nàng y phục, ngón tay thỉnh thoảng đụng phải Lonola ra thịt, để thân thể nàng run nhẹ nhẹ. Rất nhanh, Lonola y phục chính là bị Vương Đại Đông cởi ra, lộ ra một bộ nóng nảy thân thể. Lúc này, Lonola thật sự là cảm thụ được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Đã hy vọng Vương Đại Đông không được đụng nàng, vừa hy vọng Vương Đại Đông nhanh điểm đụng nàng, thật sự là xoắn suýt chết. Bất quá, trọn vẹn qua mấy phần chuông, cũng không gặp Vương Đại Đông cái gì động tác. Mở to mắt, chỉ gặp Vương Đại Đông đem từ trên người nàng cởi ra áo khoác trắng cho bộ trên người mình. Mặc dù có chút không vừa vặn, nhưng cuối cùng có thể mặc. Lúc này, Vương Đại Đông cũng mặc quần áo tử tế, gặp Lonola đang nhìn hắn, liền mở miệng nói, khác một bộ u oán nhìn ta, ta muốn đi cứu bằng hữu của ta, tạm thời không đếm xỉa tới ngươi. Bằng hữu của ta nhốt ở đâu? Vương Đại Đông nói bằng hữu, đương nhiên chỉ là Mila. Cũng không biết Mila bị nhốt ở đâu. Hắn chỉ là dùng hộp đồng giảm nhẹ một chút thuốc mê ảnh hưởng. Thực lực bây giờ khôi phục một thành không đến. Lại là tại thượng đế cấm khu tổng bộ. Hắn đương nhiên không thể dùng sức mạnh. Cho nên mới đào nữ khoa học ra y phục. Chuẩn bị đến cái vàng thau lẫn lộn. Lonola lần nữa quay đầu đi. Hiển nhiên là không muốn nói cho Vương Đại Đông. Nha a. Không nói a, ta có biện pháp để ngươi nói. Vương Đại Đông nói xong, theo trong phòng thí nghiệm tìm tới một cái đèn cồn, đem cái nắp mở ra, sau đó đem rượu tinh đổ vào đối phương chân. Ở giữa, ngược lại hết rượu cồn, hắn lại tìm tới một cái bật lửa, lạch cạch một tiếng đánh đốt, nhẹ nhàng dương dương, sau đó hỏi, bây giờ nói không nói? Nhìn đến Vương Đại Đông trong tay cái bật lửa, cùng đối phương hướng chính mình chỗ đó rót rượu tinh, Lonola chính là đoán được Vương Đại Đông muốn làm gì. Biểu lộ có chút sợ hãi, nhưng tựa hồ vẫn còn có chút không nghĩ thông miệng. Vương Đại Đông bĩu môi, đánh đốt bật lửa trực tiếp hướng về vừa mới rót rượu tinh địa phương với tới. Đây chính là rượu cồn a, gặp phải lửa. Khẳng định một điểm liền lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,